Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2014, nhằm ngày mấy ta hả? Nhằm ngày 11 tháng 6 năm Giáp Ngọ. Chúng ta vào cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật theo như lời hẹn, và để sợ nó quên thì sau này tôi xin nhắc thông báo luôn là lần sau á, tức là bây giờ để bỏ ba lần nghỉ ha, ba lần chủ nhật nghỉ, rồi lần sau là nhằm ngày 3 tháng 8 năm 2014, tức là mùng 3 tháng 8, nhằm ngày mùng 8 tháng 7 năm Giáp Ngọ, tức là bỏ 3 lần, chúng ta tự lại đây sinh hoạt một lần nữa trong tháng. Thưa toàn thể đại chúng, lần này là lần thứ mấy cũng không nhớ rõ, nhưng mà từ hôm Tết âm lịch bắt đầu năm mới này đó, thì tôi về ở tại cái thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn này cho tới nay là tháng thứ 6, nhằm để mà triển khai những cái ý tứ mà tôi gợi ý, tôi viết ở trong cái tập hồi ký nhớ ơn thầy này. Nhưng mà từ mấy tháng nay bao nhiêu lần mà chưa có đi sâu vào trong cái quyển sách này. Do vậy cho nên tôi xin thưa là tôi cái dụng ý là tôi triển khai ý tứ theo quyển sách này. Do vậy mà từ đây thì sao, nếu mà các vị muốn giữ trong cái sân chơi này đó, trong cái đạo tràng này, thì các vị nên để ý đọc coi tôi có ý nhắc các vị, nhắc nhở Phật tử cái gì, những điều gì cần thiết ở trong này. Nếu các vị có đọc thì khi mình tới đây mình sinh hoạt đó, thì các vị có lợi hơn. Còn bằng mà nhắm chân mà tới ngày mà đến, tới ngày mà đi, tới ngày mà giữ mà không có đọc đó, thì tôi xin thưa rằng là tôi bây giờ không phải là giảng sư thuyết pháp, hay là để lập tôn lập phái, hay là đệ tử để tôn gì của mình hết đó. Nên cái ý tứ đó tôi không có trong trí tôi, cho nên cũng không có dụng ý mà giảng cho đệ tử mình, hay là trong tôn mình, trong phái mình, trong phe mình gì đó, mà muốn nhắc nhở cho tất cả những ai mà tôi đã có tặng cho quyển này, được đọc quyển này, và đọc càng nhiều thì cái đó là cái chỗ mà tôi tâm đắc, tôi mong cầu. Nhưng mà thật sự thì hôm tới đây là tháng thứ 6 ha, coi như chưa có động tới gì, cái trọng tâm chưa động tới cái tôn chỉ, cái mục đích, cái trọng tâm của cái quyển sách nhỏ này. Nói cách khác là chưa được nói gì hết, không được nói gì hết, chưa được nói gì hết. Bởi lẽ là nó có cái áp lực, cái áp lực tự nhiên của cái môi trường, của hoàn cảnh, của đạo Phật của chúng ta, làm cho tôi muốn nói mà tôi coi như chưa nói gì được hết. Rồi thậm chí gần như là không dám nói nữa là khác. Do vậy mà ngày nay đó, tôi muốn thưa với đại chúng, tôi nhắc lại một lần nữa, là trên cái đường mà học đạo, hành đạo của chúng ta đó, thì trước hết đó, tôi nói cái này là nghe tôi cũ xì, nhưng mà theo tôi biết là nó cũ xì, nhưng mà đa số Phật tử ít có quan tâm để ý, do vậy mà có thể phạm nhiều cái lầm lỗi trên đường học đạo, hành đạo của chúng ta. Tôi muốn nhắc là học Phật giống như cái chữ ở trước ở dưới cái giảng đường bước ra đây, học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Nếu chúng ta học Phật mà không phải là phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ, chúng ta học Phật mà không phải là phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát, thì dầu chúng ta có học 1000 bộ kinh, 1000 bộ sách nào đó của Phật học, chúng ta cũng không có được gì hết, không nhờ cậy gì được đâu hết. Và nếu nói thật, nói thẳng, nói không sợ mít lòng, thì cái nhận thức của các Phật tử tại gia nói chung, kể cả những cái hàng Phật tử xuất gia, Bộ phận lớn chứ không phải là tuyệt đối, bộ phận lớn cũng không nhận thức ra được đạo Phật thiệt là thế nào được. Mà đạo Phật thiệt, giáo lý đạo Phật thiệt mà không hiểu thiệt, thì dầu đọc càng nhiều kinh càng mê muội hơn, càng đi sâu vào con đường tà kiến, không có lợi lộc gì hết. Tôi nói như vậy là bởi vì cả cuộc đời tôi học Phật, tôi có tham thiền thiệt, tôi có tư duy thiệt, là tại vì cái nghề của tôi dạy hơn 70 năm, hơn 60 năm, gần 70 năm. Tại vì tôi làm một nghề một, cho nên buộc lòng là tôi phải suy tầm, tôi phải nghiên cứu, tôi phải thiền định, để tôi tìm ra những cái nào là có thể phục vụ cho giải thoát, cho giác ngộ. Còn đọc trùng kinh sách nhiều lắm, mà cái nào mà không phục vụ cho lý tưởng giải thoát giác ngộ là tôi đều đánh dấu hỏi hết. Rồi tôi thiền định để cho nó ra cái lý mới thôi. Do vậy mà cho tới ngày nay đó, tới cái tuổi này đó, cái tuổi này là tôi xin thưa để xin lỗi các vị luôn, tuổi này là tuổi 87 tuổi, mà dưới tôi những người làm việc với tôi đó, 2-3 ông hiệu trưởng chết rồi mà tôi còn đây, còn bao nhiêu giáo sư dạy trong trường của tôi đây, dạy cùng dạy trong trường cái lớp của tôi tổ chức đây, 2-3 ông chết rồi mà tôi còn đây. Thế thì cái tôi còn đó, các Phật tử đừng tưởng tôi ngon lành gì đâu. Bạn bè tôi đã chết, học trò tôi đã chết, hàng giáo thọ giáo sư đã chết, thì tôi cũng sắp chết. Rất tiếc là nó chưa chết, chứ không phải là phước báo. Các vị không biết, các vị nói ông Từ Thông, ông có phước, Cho nên là ông sống năm nay 87 năm mà ông cũng còn nói được vài câu đạo lý nhắc nhở này kia, ông đâu có phước. Nói như vậy là coi chừng phỉ báng đạo Phật đó. Cho nên tôi xin thưa là các vị không đủ sức nhận thức đạo Phật đâu. Cho nên cái tin của tuyệt đại đa số, kể cả tăng ni, là tu sai, tu lầm, tu lẫn, kết quả không có được gì. Còn những gì mà có nghiên cứu, có tu tập, có nhận thức, may mắn mà gặp được thầy lành, bạn tốt, thì có nhận thức được một phần ít. Còn cái mà cái thật mà chánh thống mà đem lại giải thoát giác ngộ thật sự cho mình đó, thì cái đó khó lắm, mà phải học và phải thực hành dài dài chứ không có đơn giản được. Do vậy mà hôm nay tôi nhắc với các Phật tử, nhắc với đại chúng rằng là chúng ta không là chưa nói gì tới cái cuốn này của tôi đó. Cuốn này là nhắc những cái cần thiết, là cái trọng tâm của đạo Phật này. Nhưng mà họ đặt ra vấn đề để nêu ra cho hỏi thì các vị cũng chưa có động tới cái vấn đề trong này. Cho nên bữa nay tôi xin nói ít lời đầu câu chuyện như vậy nè, rồi sau đó tôi mời các Phật tử tự do để dành cái buổi sinh hoạt bữa nay nè, các vị có thể viết ra câu hỏi, nêu ra câu hỏi và xin mời lên cái micro đây. Tôi mới dặn phải làm âm thanh cho thiệt tốt để mời các vị phát biểu tự do và tự ý nêu ra câu hỏi, đặt ra vấn đề để đem ra đây chúng ta nhắc nhở nhau sinh hoạt bằng cách gọi là đối thoại, là vấn đáp, là trao đổi. Nhưng mà xin mở vô mặt là trao đổi nó phải có chánh pháp, chứ còn mà đem mà trao đổi tùm lum đó thì cái đó xin ra tôi lấy quyền chủ tọa tôi cắt. Cái đó đừng có buồn à ha, nghĩa là nói cái gì nó phải có dính dáng với cái nguồn tư tưởng mà tôi đã truyền trao cho các vị. Các vị bằng lòng nghe tôi, học với tôi, đọc sách tôi thì mới nói chuyện với tôi và được mời lên đây nói bữa hôm nay, trao đổi trong phạm vi nguồn tư tưởng mà tôi đã truyền đạt ít nhiều. Còn cái chuyện mà của thầy này thầy kia, của thiền sư này thiền sư nọ ở trong nước ngoài nước gì đó, không được đem cái đó ra. Cái đó là chuyện của người ta, mình không được nói. Thế thì chút xíu nữa tôi nêu xong rồi tôi mời các vị thoải mái đặt ra câu hỏi, thoải mái đặt ra vấn đề để tôi có thể giải đáp, nhắc nhở, hướng dẫn các vị được điều gì chăng. Còn cái mà tôi muốn nói mà tôi gọi là không nói được hoặc chưa dám nói thì xin hẹn một vài lần nữa để tôi tư duy thêm, tôi thiền định thêm, coi có chừng nào tôi nói được, lúc nào tôi mới nên nói. Chứ từ hôm nay 6 tháng rồi chưa nói được gì hết, chưa dám nói gì hết. Thành thật là nói như thế. Do vậy mà tôi có thể khẳng định với các vị, tôi về thành phố lần này, 7 năm nay tôi ở Tây Nguyên, Lâm Đồng, là tôi cũng muốn chọn những cái chỗ có vẻ cô tịch, thanh nhàn, an lành để mình gửi cái xương tàn cốt rủi của mình trong cái lúc tuổi lớn. Nhưng mà 7 năm nay tôi chờ đợi hoài, tôi vẫn cứ sống nhăn ra. Mà các vị xin thưa các vị thông cảm cho tôi, cái ngày mà tôi lên Tây Nguyên là cái năm đó là tôi 80 tuổi. 80 tuổi là nói, cứ nói theo tục đế chứ đừng nói trên đế vô đây. 80 tuổi có nghĩa là cái năm đó là cái năm mà cái tuổi của Phật, Đức Phật chúng ta. Đức Phật chúng ta viên tịch. Thế thì tôi nghĩ rằng là tôi 80 tuổi tôi đi lên cái cảnh cô liêu u tịch gần như núi với rừng vậy để mình dẫm bước chân thầy, đi theo bước chân thầy mà cho nó an tâm an thân, cho nó nhẹ nhàng hơn, để rằng mình đi theo con đường của Đức Phật, nghĩa là mình chết như Phật ấy. Thế mà nó sống nhe răng ra cái học vậy. Rồi các vị không biết tưởng đâu tu ngon lắm, nói ông từ thân nó coi vậy mà ông tu ông cũng có phước, ông đi vậy đó, ở trên rừng trên núi vậy đó, lạnh lẽo cô tịch vậy đó mà cho tới giờ ông còn sống. Nói cái đó coi chừng nha, coi chừng tội lỗi với Đức Phật của chúng ta đó, chẳng có phước báo gì đâu. Sống thêm 7 năm mà gọi là phước báo là phỉ báng Phật đó. Do vậy cho nên là tôi nói thật với các vị, mà tôi nói thật là các vị cũng không chịu nghe đâu. Hồi nãy đây thôi, mới chút nãy nè, các vị mà đem tôi cho quyển sách thì các vị còn đòi tôi ký liền. Đòi cho kịp được, xin chữ ký để làm gì? Các vị xin chữ ký thiệt ngay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ký, các vị cũng còn không được cái gì trong đó, huống nữa là từ thân này. Cho nên đòi chữ ký nó quá là cho tôi nổi phiền não Bồ Đề Gai ra. Tôi nổi Bồ Đề Gai ra các vị à, có tội đó kìa. Các vị phải làm ơn thiệt định dùm, các vị lại thiệt Đức Phật Thích Ca còn bằng xương bằng thịt tại thế, mà các vị lại thật, các vị cũng còn không được cái gì, huống nữa là xin, còn xin chữ ký thật Đức Phật còn cũng còn không được cái gì. Tôi nói đó, tôi nói nó đụng ra hoài, cho nên tôi nói là tôi nói không được là chỗ đó. Lại Đức Phật thiệt, xin chữ ký Đức Phật thiệt, các vị cũng còn không được cái gì, huống nữa là bây giờ đây là các vị nội đây này nha. Xin lỗi các vị đừng có buồn nha, mà buồn cũng không sợ luôn. Các vị mê tượng Phật quá mà, mê tượng nha, các vị mê lại Phật quá mà, các vị hết sức thành tâm khấn nguyện với Phật mà, rồi các vị tha thiết mà tụng kinh nguyên ngày một bộ kinh Pháp Hoa mà. Thế thì những người ham mê quý tượng Phật, ham mê lại, tôi nói lại ông Phật còn sanh tiền cũng còn không được gì, đừng nói chi mà lại Phật cốt, Phật xi măng, Phật đồng, Phật gỗ. Cho nên các vị mà còn quý tượng Phật, mà còn mê lại Phật, còn thành tâm tha thiết mà khấn cái gì, bất cứ cái gì với Phật, van xin cầu nguyện cái gì với Phật, đều là các vị không được cái gì hết. Vì sao vậy? Vì các vị tu tật rồi, tu sai rồi, các vị quan tưởng rồi, các vị quan đường rồi, các vị mê tín rồi, các vị dị đoan rồi, mà những người quan tưởng, những người quan đường, những người mê tín, những người dị đoan đối với đạo Phật là các vị hoàn toàn không phải đệ tử Phật. Trong cái tập sách mà những chiếc lá trong tay tôi có biết đạo Phật của chúng ta không phải là đa thần giáo, mà nói đây xin lỗi các vị không biết được 1-2 phần ngàn gì hay không, chứ tất cả đều là thuộc về đa thần giáo hết. Các vị đều là đa thần giáo hết, mà đã là đa thần giáo thì không phải đạo Phật, không phải Phật giáo. Tôi nói thêm câu nữa là các vị phát ghét liền, mà ghét tôi cũng không sợ luôn. Chừng nào mà các vị không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ yêu, không sợ tinh, không sợ thánh, không sợ thần, kể cả không sợ gì Bồ Tát Phật, các vị cũng không cần phải sợ, thì chừng đó các vị mới có thể đi vào đạo Phật đúng đắn. Nhưng mà trong khi đó nội đây nè, tôi nói không biết một hai phần ngàn nào để riêng ra, không biết có hay không. Còn tuyệt đại đa số là sợ ma, là sợ quỷ, là sợ yêu, là sợ tinh, là sợ thánh, là sợ thần nè, sợ Bồ Tát nè, và gặp Phật là khấn nguyện cầu xin đủ thứ hết, thì làm sao mà gọi là đạo Phật được? Bởi vì đạo Phật không phải là đa thần giả, đạo Phật không phải là thần quyền, đạo Phật không chịu, không chấp nhận quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan gian sinh cầu nguyện. Đạo Phật là giáo lý, đạo Phật là chủ trương nhân, dựa vào nhân quả mà tin, dựa vào nhân, giáo lý chân lý nhân duyên mà tin, dựa vào chân lý nhân quả mà tin. Trong khi đó những người gọi là đệ tử Phật mà không dựa trên cơ sở nhân duyên, mà không dựa trên cái giáo lý nhân quả, thì chẳng phải là ngoại đạo tà giáo quan đường quỷ hoặc là gì. Cho nên từ 6 tháng nay mà tôi không nói được gì, mà bây giờ tôi mới vừa nói ra cỡ đó là như thế này, bao nhiêu người nó bực bội trong này rồi. Cho nên là có thể một vài lần gì nữa tôi thiền định kỹ coi cần nói được cái gì, còn bằng không là cái lớp sinh hoạt này là chấm dứt cho nó khỏe. Chứ tôi về là sống tám mấy tuổi về mà để tôi đi nói những câu để cho người ta nghe, người ta ghét, người ta bực bội, người ta phỉ báng, người ta chửi thầm, thì chẳng lẽ tôi thằng ngu dữ vậy hay sao? Mà xin thưa các vị là cái đầu của tôi không phải ngu như cỡ vậy đâu. Tôi nói câu nào, ai bất mãn cỡ nào, bất bình cỡ nào là tôi nghe qua là tôi biết hết, chứ phải tôi không biết. Cho nên những người mà chửi tôi, thậm nhắn vô máy mà chửi tôi đó, tôi cũng còn biết trước rồi. Cho nên vô tôi đọc cái đó là tôi cười thôi. Thành ra cái đạo Phật, đạo Phật thiệt đó, xin lỗi nội đây nè, chưa có người tìm ra cái kinh Phật thiệt, cái đạo Phật thiệt. Và còn cái gì mà thuộc gì giả, các gì không hề, nội đây không có một người biết, không có người nào biết hết. Tôi nói thẳng như thế. Kể cả những tu sĩ 20-30 năm cũng chưa chắc đã biết cái đạo Phật thiệt và cái sai của đạo Phật. Do vậy cho nên là tu sai dữ lắm. Tôi nói như vậy, các vị hỏi tôi, ủa vậy là ông Từ Thông ông nói vậy là nhiều người sai, nhiều người tật, vậy là ông là tu đúng hay sao? Mà nếu ông tu đúng là ông phải có giải thoát, ông phải có giác ngộ, mà có thiệt vậy chưa? Các vị có thể đặt câu hỏi gì để nạn vấn tôi đó chứ? Điều đó tôi trả lời không có gì khó hết. Nhưng mà nói hơn nó thua, nó qua nó lại, để tỏ rằng là mình đúng, người khác sai, để sanh ra cái tâm tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào để được cái gì cho tôi. Và tôi nói rằng người ta nói sai, nói chặn đấy, không đúng, thì có hại gì cho người ta? Không hề có hại gì cho người ta hết. Thế thì nói để làm gì? Hồi nhỏ tôi đi học chữ Nho, hồi 7-8 tuổi nó có câu rồi: phò nhân vị tất thượng thanh tiêu, thôi nhân vị tất điền câu hát. Mình dụng ý, mình tân bốc, mình nâng đỡ, mình phò họ, mình đưa người ta lên, chưa chắc mình đưa người ta lên tới cái điện thanh tiêu. Điện thanh tiêu là điện của Ngọc Hoàng theo quan đường giả tưởng. Ta gọi là điện thanh tiêu là điện của Ngọc Hoàng, mà sách do cái câu của chữ Nho, cho nên là nó có cái quan tưởng nó cho rằng ở trên có cái điện Ngọc Hoàng, cái điện Thanh Tiêu của Ngọc Hoàng ở phía trên cao. Thì đây là mình nói theo cái câu của chữ Nho: phò nhân vị tất thuận Thanh Tiêu, muốn phò trợ người ta, muốn giúp người ta, muốn nâng đỡ người ta, đưa lên điện Thanh Tiêu chưa chắc làm được. Mà khác thôi nhân vị tất điền câu hát, mình ghét người ta, mình không ưa người ta thì mình cố ý mình tìm cách mình xô ta để cho ta té, chưa chắc xô người ta té, mà ta té như buông, như dũng, như lập cho được. Không làm được như vậy đâu. Do vậy cho nên là mình nói chuyện xấu tốt, khen chê hay dở không có được cái gì. Nếu mình người học đạo, hành đạo mà mình nói mình lành, mình tốt, mình chứng, mình tu, mình đắc gì đó, chứng đắc gì đó là mình lỗ thôi. Ngược lại chê tách gì ai đó cũng không hề mất mát gì cho người ta. Vì vậy cho nên những điều tôi nói ra tôi biết hết, tôi dự trù tôi biết hết. Không nâng mình lên để tự đại, tự đắc, tự cao, tự hào. Cũng không phải cố ý nói cho người ta dở, người ta chặt, người ta sai để mình được cái gì, không có cái đó. Nhưng mà sự thật là chúng ta là đệ tử Phật, không thiếu minh sư nhiều quá. Thiếu minh sư nhiều quá. Tất nhiên là có. Trên đời này, ở đời nào có cái tà thì trong cái đời có tà đó cũng có người chánh. Có người bất minh thì cũng có người minh, đương nhiên là có, nhưng mà khó gặp, khó kiếm. Do vậy cho nên là trên bước đường học đạo, hành đạo của Phật của chúng ta ha, chúng ta rơi vào trong cái tà kiến nhiều quá. Mà cái đó làm sao nói vào đây? Do vậy cho nên tôi xin thưa là truyền bá chánh pháp của đạo Phật thật cô đơn lắm. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư đã từng nói mà: thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả và đồng du niết bàn lộ. Còn nếu không có vậy thì điệu cổ thần thanh, phong tự cao, mạo tụy cốt can, nhân bất cổ. Phải chấp nhận cô đơn trên đường đạo, đi một mình, đi theo nhịp bước chân đi. Những mong có pháp lữ, pháp lữ tu lập, không được vậy tôi nguyện dầu xương trơ thịt đất, thịt teo nghệ, không có pháp lữ chung lòng cùng đi thì tôi xin giữ vững cái lập trường là độc hành độc bộ, cô đơn trên đường đạo. Thành ra nếu mà tôi chỉ, tôi đủ sức chỉ cho các vị thấy những gì, những thứ kinh nào gọi là sai, nhưng mà bây giờ không dám chỉ. Dư sức chỉ mà không dám chỉ, dư sức nói mà không dám nói. Hỏi chứ ai hâm, ai dọa, ai làm áp lực? Xin thưa, không có. Không có cái đó. Không ai hâm, không ai dọa, không ai kềm hãm gì hết. Nhưng mà không dám nói là tại vì Phật giáo Việt Nam ta cả mấy nghìn năm rồi, người ta tuyên truyền, người ta giáo dục có một thứ y rập khu của Phật giáo Trung Quốc. Mà Phật giáo Trung Quốc thì mà đọc kỹ ra, mà thiền định mà tư duy kỹ ra thì nó sai, nghĩa là 99.9% gì đó trên dưới cỡ đó. Tiền bối tổ giác ngộ giải thoát có, nhưng mà quá ít. Còn cái kinh sách mà các vị đọc xin thưa, cỡ như nội đây, các Phật tử nội đây, các vị chưa biết cái nào là kinh trộn lộn, kinh kép chất lượng, kinh đầu độc, kinh là gì đó nói theo thực phẩm giờ đó, là không đủ dinh dưỡng, không đủ chất lượng, các vị làm sao biết được? Cho nên nó đau dữ lắm. Hồi nãy mấy huynh đệ ở trên buôn hồ xuống đây đòi gặp tôi hoài, mà tôi không biết gặp cái gì, bữa hổm xuống tới rồi trưa nay cũng đòi lại chỗ tôi ở gặp nữa, là chi vậy mấy huynh đệ ha? không có được cái gì. Các vị phải tự thiền định đi. Mà khi mà hỏi tôi là phải hỏi cái trúng cái chỗ tôi mới nói. Mà tôi nói cái một cái gì ở thà. Mà nếu các vị mà chưa có thiền định mà tôi nghe tôi biết cái mùi thiền định các vị thiền tới đâu, mà chưa biết là tôi là sao tôi nói được. Chứ nghe là biết. Thành ra nó đau dữ lắm. Mà nói nó đau thì thành ra mình chẳng lẽ mình bị trần sao quạnh. À, chuyện của ta làm sai, ta làm quấy, ta làm trần, mình nghe mình đau lòng vậy. Vậy là mình lấy cái trần sao quạnh của bên ngoài mình đem cho mình. Mình chẳng phải là lỗ lã, ngu dại đó sao? Cho nên tôi thiền tới thiền lui, tư duy qua tư duy lại, dữ lắm. Chứ không có đơn giản như các Phật tử vậy đâu. Tu đơn giản như các Phật tử dễ gì mà nghe đạo Phật cho phụng. Giờ tôi nói một cái thí dụ sai lầm đơn giản các vị. Mới khuya này thôi, khuya này tôi thức là 2:30 lắm cơ. Tôi mở cái iPad ra, tôi bấm cái chữ Bồ Đề Đạt Ma. Tình cờ tôi nhớ tới Bồ Đề Đạt Ma. Bởi vì nhớ Bồ Đề Đạt Ma để nhớ cái tổ sơ thiền của Trung Quốc. Thì bấm cái Bồ Đề Đạt Ma ra rồi đọc đó thì là lịch sử của Bồ Đề Đạt Ma. Từ Ấn Độ, tức là Tây Thổ qua Đông Thổ đi qua Trung Quốc, thì vào cái thời cái bằng ngũ đại tàn được nhằm đời nhà Lương, thì Bồ Đề Đạt Ma mấy ngàn năm nay mình thờ ông Bồ Đề Đạt Ma có mắt trợn vào đó. Nhưng mà trong bạn thì người ta làm có cái mắt trần dọc cũng có. Mà ở Bồ Đề Đạt Ma có vẻ diện mà phương phi đàng hoàng cũng có. Thế thì là mình phải thờ Bồ Đề Đạt Ma nào trúng nè. Thờ ông Bồ Đề Đạt Ma hồi đó giờ mắt lỏ vậy ha, râu ria vậy đó. Rồi mình cũng cố giải thích đó là con mắt đó là trực chỉ nhân tâm, kiến tâm thường thật. Và con mắt đó, mắt mới là trực chỉ nhân tâm được. Nói tầm bấy như vậy thì cũng nói được sao? Làm cho cái ông tổ mà con mắt là dòm thò lõ coi như là con mắt cọp đó. Nhưng mà khi bà trên mạng ta đưa ra cũng đồng một cái hình ảnh đẹp Bồ Đề Đạt Ma mà một diện mạo rất là bình thường, có vẻ khá kính khá ai, mà không có con mắt thò lõ. Vậy thì mình gọi ông đó Bồ Đề Đạt Ma có được không? Ấy thế mà mình mấy ngàn năm nay nghe là vẽ Bồ Đề Đạt Ma, thế mà mình tôn thờ. Rồi bây giờ nói chuyện tới Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc truyền phái thiền á, bị ám hại mấy lần. Mấy lần bị ông Bồ Đề Lưu Chi bỏ thuốc độc, mấy lần. Mà lần nào cũng không chết. Bởi lẽ là cứ theo trong sách ta nói là bởi lẽ là ông đó tu cao, ông có chứng đạo, đắc đạo gì đó. Cho nên 6 lần không chết. Lần thứ 6 có lần đó, đó nghĩa là ông Bồ Đề Đạt Ma nghĩa là ăn cơm nha, đầu chút cơm á, rồi ăn rồi cái ông ói ra còn rắn. Thì trong đó ngụ ý nói rằng là do tu hành đắc đạo, chứng đạo cho nên là ăn đồ độc, bị đầu độc mà không chết. Thì nếu mà ăn đầu độc không chết thì phải nói 7 lần là phải ói ra 7 rắn chết. Nhưng mà mấy lần kia lại không có nói vậy, mà có nói là có lần nó ăn ói rắn chết. Vì vậy cho nên không chết. Còn cái lần thứ 7 đó là ăn rồi không có ói rắn chết. Cho nên sau đó rồi ngồi thiền, ngồi tĩnh tọa rồi rồi viên tịch luôn. Cả đó chưa hết, còn rồi mới đem cái xác Bồ Đề Đạt Ma đem đi chôn ở vùng gần chỗ cái núi núi chỗ cái núi núi gì đó. Chỗ cái núi Thiếu Thấp đem chôn rồi đó. Mấy năm sau đây là tôi nói theo sách thôi nha. Mấy năm sau thì tình cờ có ông sứ Trung Quốc đi qua bên Tây Độ, qua Ấn Độ để cầu Pháp, tìm Pháp gì đó, thì gặp Bồ Đề Đạt Ma từ Trung Quốc giác dài trên vai mang chiếc dài trở về Ấn Độ. Thế thì ông kia hỏi: ủa ngài đi đâu đây? Bồ Đề Đạt Ma trả lời rằng: ta bây giờ ta không có thể nói chuyện với ngươi được, ta giờ ta trở về Ấn Độ. Còn này, ngươi bây giờ ngươi từ Ấn Độ về phải không? Anh đi thỉnh kinh về mà, ngươi gặp ta thôi, bây giờ về cảm ơn rồi, không nói gì hết. Ngươi cầm một chiếc vàng này đem về nói với chủ ngươi rằng là chủ ngươi không qua khỏi ngày nay, nghĩa là chết trong ngày nay. Chủ của ông quan đó, tức là ông đang làm vua ở Trung Quốc. Thế thì người tự giả nhau, trao chiếc vàng rồi tự giả nhau. Tự giả nhau thì Bồ Đề Đạt Ma thì về Ấn Độ, tới đâu thì chuyện nó không nói nữa. Nhưng mà ông quan đã trở về Trung Quốc thì thuật cái chuyện đó lại, thì rõ ràng là ông vua Trung Quốc chết ngay trong ngày đó. Thế thì thuật lại câu chuyện đó là người ông vua con, ông nghe nói bực bội quá, ông bắt ông quan đó, ông nhốt được thời gian rồi giải quyết vấn đề nội bộ vua con vua cha xong rồi, thì sau đó 3 năm đào cái mộ của Bồ Đề Đạt Ma lên, thấy ở dưới đó, ở trong cái mộ đó không còn xương cốt gì hết, mà chỉ còn có một đôi giày. Dựa vào cái chiếc giày đó phối hợp với cái chiếc giày mà của Bồ Đề Đạt Ma trao ở trên cái núi Thông Lãnh mà giữa hai ông gặp nhau đó, thì chiếc giày đó, đôi giày đó là đôi giày của Bồ Đề Đạt Ma. Thế thì cái câu chuyện nó hoang đường như thế, nó không có thực tế gì hết. Bồ Đề Đạt Ma mà tu mấy mươi năm nha, mà còn cái nữa nha, Bồ Đề Đạt Ma 150 tuổi mới là viên tịch, mới là chết đó, chứ không phải viên Phật Thích Ca đâu. 150 tuổi mới chết, và cái chết đó còn để lại cái chuyện mà mình thờ. Hiện giờ Bồ Đề Đạt Ma có quải trên da vải, quải cây gậy có chiếc vải, còn chiếc thì để lại kỷ niệm bên Trung Quốc rằng ta không có chết, ta còn đi về Tây Vực được đây. Thế thì câu việc đó các vị kéo trên mạng xuống, các vị đọc thử coi. Vậy mà mình tin được mấy ngàn năm nay, Bồ Đề Đạt Ma nếu thật là một người tu hành như vậy, học đạo Phật để làm cái gì? Mà chết rồi nhiều cái gây go trong tại ở bên Trung Quốc vậy đó, mà 100 năm rời khỏi đất nước rồi mà bây giờ còn phải quải chiếc dài đi về lại cái đất nước của mình, mà gọi là những người giác ngộ giải thoát linh thiêng, để tin tưởng là còn tin tưởng cái gì được? Cái giáo lý pháp giới bất dị, pháp giới nhất chân, giảng pháp giai không dương sanh như quyển, tu tập ở chỗ nào mà 150 tuổi rồi mà chết mà còn phải giác cái xác đi trở lại Ấn Độ, mang theo chiếc giày để kỷ niệm và để làm chứng tin rằng là tôi còn để lại chiếc giày ở Trung Quốc. Đó, cái đó để làm gì? chứng minh cái sự thật đó với ai. Vậy mà chúng ta nghe nổi hết, chúng ta chịu hết, chúng ta nghe nổi hết, chúng ta lại. Tôi đó tôi lại mỗi ngày: Nam Mô Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Chứng Minh Tao Bay. Lại vậy đó, mà lại cách chân thành tha thiết. Trong đó có Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 ở Ấn Độ, sơ tổ Phát Diệt Tôn ở Trung Quốc. Mà câu chuyện đó và bao nhiêu câu chuyện khác nữa ngồi mà kể ra đây, kể sao cho hết, nó mấy tạng kinh điển lắm. Tạng kinh điển là mỗi một tạng vậy đó, nó mấy trăm ngàn cuốn, nó nhiều lắm, kể sao cho hết. Thế thì là những cái chuyện mà quyến hoặc quan đường nó lầm ở trong đạo Phật của chúng ta không biết bao nhiêu mà kể. Những cái ông mà gọi là dịch kinh mà mình gọi là tổ đó, dịch kinh trật lắc không biết bao nhiêu mà kể. Tất nhiên là cũng có nhiều tổ tình dịch trúng, cái giáo lý đó cũng trúng, tu có giải thoát giác ngộ đều đã có. Nhưng mà còn cái trật là chúng ta không dễ gì biết. Mà cái mà nói chỉ rõ cái đúng cái sai, điều chỉnh không dễ gì. Tôi tổ chức là cái lớp này chơi là tôi có cái ý là hy vọng là điều chỉnh cái nhận thức cho Phật tử về giáo lý đạo Phật đó chứ. Nhưng mà thấy rằng không điều chỉnh nổi, thấy là không thể nói được. Gần đây tôi có đi một loạt chùa giảng vừa này giảng vừa kia, trong họa này tôi có đi 2-3 chỗ nữa. Mà càng đi nhiều chỗ, đi thăm nhiều chùa thì càng thấy rằng là cái sự bao dây chặt chẽ đó của không phải là của từng cá nhân, của mỗi người, mà cái sự bao dây đó ở trong cái bầu vũ trụ thiên nhiên của đất nước của Phật giáo Việt Nam nói chung. Cho nên không làm sao nói được, không dám nói. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi hết sức là ưu tư. Thành ra ngày hôm nay thì coi như là tôi để tôi mời các vị đó, mời ra chuẩn bị đi rồi mời tôi mời lên đây. Chúng ta phải phát huy cái chánh tín, mà chánh tín là phải nghe được sự thật, phải có thiền định, phải có tư duy văn tuệ tư tuệ mới tu tuệ. Mà trong khi đó là tôi truyền ra, tôi nói ý tứ của tôi là mấy mươi năm rồi. Mà cái người mà nhận thức được cái chánh tín đó, tôi thấy ít lắm, có gặp ít lắm. Mà gặp thì chưa hẳn là người ta có cái đức tin nó trọn vẹn được hay chưa. Tuy nhiên là vẫn có gặp ít chánh tín, còn phần nhiều quan tích mê tích quan đường nhiều lắm. Mà còn quan đường, còn mê tín, còn quan tưởng là không phải đạo Phật. Do vậy cho nên là học kinh, cái chữ kinh ở trong đạo Phật đó, cứ theo lịch sử kinh Trung Quốc, cái chữ kinh đó phải, của đạo Phật phải là khế kinh. Khế kinh là cái kinh đó nó phải phù hợp, chữ khế là phù hợp, nó đúng, nó phải đúng với chân lý, nó phải phù hợp với chân lý. Nghe rồi suy nghĩ rồi tu, mà tu thì phải đem lại có giải thoát thật sự, có an lạc thật sự, thì cái giáo lý đó mới gọi là khế kinh, mới gọi là phù hợp với chân lý. Trong khi chúng ta ôi bao nhiêu người không cần chân lý, miễn là được lại, miễn là được cúng, miễn là được khấn, miễn là được tụng, thì làm sao mà đạt tới cái lý tưởng giải thoát, lý tưởng giác ngộ được. Tôi nói ví dụ giác ngộ, học Phật để giác ngộ, giác ngộ cái gì mới được chứ? Nhưng mà bây giờ chúng ta không đặt là giác ngộ cái gì, À, cứ như là vào chùa là cứ là lại là cúng là khấn là nguyện là gian là xin và tụng. Thế thì mình đọc Phật thì giác ngộ cái gì? Đơn giản như vậy mà có thể các vị không trả lời được đó. Khó là vậy. Cho nên tìm cái khế kinh đâu có dễ gì. Nói một cái thôi tôi nói là đâu đây không còn một người nào cảm tình với tôi nổi. Tôi biết vậy. Tôi nói ra cái là 80-90% không cảm tình với tôi nổi. Nhưng mà các vị cho phép tôi nói không? Cái này là cái dịp sông Lan của cổ nhạc. Cổ nhạc nó bắt đầu ta đi dạo đàn đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi bắt đầu vô á. Các vị nào mà còn mê sám hối, thấy không? Là các vị chưa phải đệ tử Phật thiệt đâu. Sám hối nào? Các vị nào mê sám hối bằng dược sư sám pháp, các vị nào mê sám hối bằng hồng danh sám pháp, các vị mê sám hối bằng lương hoàng sám pháp, các vị mê sám hối bằng nhiều thứ sám hối, nghĩa là tất cả những kinh đó là kinh của người ta sáng tác một cách hết sức ấu trĩ và ngây thơ. Ấy thế mà bây giờ người ta mê cái đó ghê lắm. Những cái tên mà họ trích ra, họ giếm những cái Nguyễn Lương Hoàng Sám là hồng danh sám pháp là từ bi thể sám pháp đó, ta trích ra là những cái ông Phật đó không bao giờ là Phật thiệt, không có Phật thiệt. Cái gì tri đi, tri coi cái ông Phật đó để chỉ ở đâu, cha mẹ là ai, tu hồn nào, tu hạnh gì, làm sao để được có cái tên Phật đó. Các vị truy ra đi, làm gì có, đều là người ta phía ra, người ta đặt hết, ta đặt ra để lấy tiền. Cái nhóm gọi là quốc sư võ công, võ chí công, đặt ra cho cái ông vua Lương Võ Đế, đặt ra để tụng cho vợ Dương Võ Đế, để lấy tiền của Dương Võ Đế để gây tạo cơ đồ sự nghiệp cho mình. Mà do Lương Võ Đế bắt buộc anh phải làm cho tôi, buộc lòng là vừa có tiền mà vừa bị bắt buộc, không bắt buộc là có thể bị ở tù, cho nên phải làm ra cái lương bằng sao. Còn hồng danh sám pháp là của một cái ông bất động pháp sư đời nhà Tống. Cái ông đó là cái ông đó giờ đâu cũng thấy ma, giờ đâu cũng thấy quỷ, giờ đâu cũng thấy cô hồn. Cho nên cái nghi thức mà tụng niệm mỗi buổi chiều mà các vị nghe chùa mà công phu ba hồi tống thì nắm cắt tung đó là cái đó là của cái ông bất động pháp sư bày ra một cách bậy bạ, không có kinh điển gì hết trơn hết trọi, là do ông đó tự ông nhìn ra ông tưởng tượng ra là ông thấy có cô hồn có ngạ quỷ nói khác, rồi ông đặt ra dựa vào cái đám mật tôn đặt ra cái những cái câu chú nam mô bồ bộ đế rị và rị đa rị đa sa ca đa gia là chú kêu bồ là khai yết hầu chân ngôn để cho ngạ quỷ được mở cái cần cổ ra. Láo chừa vừa như chứ nói láo quá vậy mà nghe sao cho được. Vậy mà bao nhiêu ngàn năm rồi mình vẫn cứ làm vậy. Cao hơn nữa là những nhà hay gọi là triết học, khoa học, rồi mình mới soi rọi lại, mình mới thấy cái nào hữu lý, cái nào vô lý, mình mới gạn lọc. Trong khi đó cỡ như tôi nói vậy các vị không có nghe, không có mấy người nghe, mà có nghe đi nữa là nghe chút chút gì đó, rồi còn đi nghe các cái khác rất nhiều, thì làm sao mà sửa được đâu mà. Do vậy cho nên là thường đọc hành, thường đọc bộ tôi đau lắm đó chứ. Tôi về tôi ở đây đâu phải tôi ở để tôi hưởng cái gì ở cái Sài Gòn này đâu. Về ở đây để được chết chơi. Để chết rồi là gần gũi cái diện đạo, cái dược tôi cho rồi mà làm cái giấy chứng minh đàng hoàng, có đăng ký đàng hoàng. Chết rồi là lập tức cho ngay, không có để lại tro, không để lại xác. Yêu cầu trong đó ta lấy cái xương người ta gắn lại thành bộ xương để treo trong cái trường đó cho học trò học. Về đây là cốt để làm cái đó. Mà bây giờ 6 tháng rồi vẫn còn con nói ra rao. À, cái quái gở như vậy. Chứ đâu phải tôi về đây để tôi giảng cho các vị nghe để tôi kiếm thêm tiền ăn cái gì, không có. Không có giờ cái đó. Cũng không có phải về Sài Gòn để mà thưởng thức cái thị thành hoa lệ rồi tốt tươi này. Thị thành tốt thì có, phát triển đất nước phát triển, mừng cho đất nước thì có, mừng cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì có. Nhưng mà không phải là mê cái đó. Mình dùng ý là về ở gần đây mình chết chơi, lập tức là trong vòng mấy phút sau là quăng cái chổm ngầm vô trong cái mấy cái hòm nước hoặc bon gì đó của y tế đó ha. Vậy mà bây giờ nó không chết, mà nếu không chết là bực bội quá là phải trở về Tây Nguyên nữa. Cho nên là lời nói này cũng gọi là nhắn nhủ, sau khi mà thời gian rồi tôi không nói gì được á, tôi trở về Tây Nguyên rồi tôi có chết lạnh lẽo gì đó các vị cũng đừng lấy làm lạ, là tại vì tôi chú mày không muốn được vậy, không muốn ngon lành đưa vô cái hộp cho gọn ghẻ không, thì chú mày cứ chết lạnh lẽo trên rừng xanh đi, tôi có thể trở về Tây Nguyên lại đó. Đấy, uống cho chơi cái đầu này là phải thiền định, thiền định cho kỹ coi cái mình làm gì, mình đang nói gì, mình đang sống để làm gì. Muốn nói hết sức muốn mà làm sao nói được, nói chút về nãy giờ bao nhiêu người bực bội rồi đó. Nhưng mà tôi nói xin lỗi nha, các vị nào bực bội là tự ra về cũng được, hay là ráng ngồi cũng được, nhưng mà đừng có bực bội mà chửi giận trong bụng đó là lỗ đó. Như tôi nói nãy là phò nhân dị tất thượng thanh tiêu, mà thôi nhân dị tất điền cao hát. Mình muốn đưa người ta tốt, mình quý, mình thương, mình cưng, mình mến gì đó, mình đưa người ta lên, không đưa được đâu. Rồi à, mình ghét ai đó, mình bực bội, mình giận dỗi, mình chửi bới gì đó, làm gì nó cho hại cho ta cũng không được đâu. Do vậy cho nên phải học thêm cái câu của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Khổng Minh Gia Cát Lượng hồi mà đốt cha con Tư Mã Ý, đốt một đội binh ba mấy ngàn quân Tư Mã Ý trong hồ Lô Cốc á, vừa cái là quả lô phục chất hết cơn này núi rừng rồi, mà khi mà châm lửa lên ha, Tư Mã Ý ở trong cái hồ ca hồ lô đó bị ngang chật chội lắm mà quả lô phục chất rồi, đốt lên rồi lửa cháy ầm ầm ầm ầm lên ngút trời, thì mưa ào ào xuống, lửa tắt hết. Khổng Minh Gia Cát Lượng ngửa mặt lên trời, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhân nguyện như thử mà thiên lý dị nhiên. Nghĩa là mưu sự là do người, mà còn thành sự hay không là không phải con người định được đâu. Người muốn như vậy mà thiên nhiên vũ trụ lẽ trời chưa cho như vậy thì mình làm không được đâu. Do vậy cho nên là tôi cũng khuyên các vị Phật tử học câu đó vui á. Mình muốn làm việc gì đó mà nếu nó không được, nó chưa thành công á ha, thì mình nói câu đó, câu Khổng Minh Gia Cát Lượng á. Mưu sự tại nhân là thiên lý dị nhiên nó anh hương à. Hồi đó mấy cái ông mà đi ăn đám dỗ nó ưa nói câu đó, anh Hương à, chị Hương à. Người muốn như vậy, vậy mà lẽ trời chưa cho vậy, chưa cho vậy ta không làm được. Cho nên các vị có bực bội thì cũng đừng bực bội lỗ ha. Thế thì tôi rao, nãy giờ rao hơi dài rồi. Rao dài mà rao chừng nào cho lớp, tôi xin thưa à. Các vị hỏi tôi từ ngày này tôi tới 3 ngày liên tiếp, không bao giờ tôi có cái vụ mà bế tắc chỗ nào. Khả năng Phật học của tôi là các vị có thể hỏi 3 ngày liên tiếp, 7 ngày luôn cũng được, nếu đừng đói, đừng khát. Không có bế tắc. Chỉ có cái điều là không phải mình nói trôi chảy rồi người ta nghe đâu. Bởi vì mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý mà. Cái có của ai có đấy xài, đố ai chuyển hóa họ long lai. Bản năng tự ngã dù cao thấp, bảo thủ vì ta, nó của ta. Tôi có làm bài thơ đó để tặng Phật tử đọc chơi đó. Bài thơ đó làm có vẻ ngô ngang ngang đó. Thay vì là dùng cái chữ trí tuệ ha, ở đây tôi nói cái có của ai có lấy xài, đố ai chuyển qua họ lòng lại. Các vị nói tôi không dễ gì chuyển qua tôi nói các vị cũng không dễ gì chuyển qua các vị. Bản năng, bởi vì mỗi người ai cũng có cái tự ngã, bản năng tự ngã dù cao hay dù thấp hay mập, ai cũng bảo thủ vì ta, vì cái tự ngã đó nó của ta, cho nên khó thay đổi dữ lắm đó. Thành ra mình học Phật có phải quán chiếu, phải tư duy, phải khách quan. Chứ mà mình còn chủ quan, mình bảo thủ đó thì không tiếp thu nổi cái mới đâu. Mà cái tôi nói là nó cũ vô cùng cũ, nó cũ của Đức Phật có, nhưng mà nó mới lại với cái mà mấy ngàn năm bị pha, bị chế, bị cưỡng bức, làm sai làm trái. Cho nên bây giờ mà nói lại cái cũ, nó lại là thành cái mới. Chứ kỳ thật không phải là cái của tôi nói là mới. Bây giờ là 9 giờ. Hồi nãy mình làm việc là 8 giờ 30. Bây giờ là 9 giờ 34 rồi. Vậy là đúng tiếng rồi đó, phần tôi đó. Bây giờ còn cái phần lại, mời phần còn lại ha. Xin mời tất cả Phật tử, ai là người lẹ chân lẹ tay và đưa tay trước thì xin mời lên đây để phát biểu. Rồi mời. Xin cho biết quý danh ha. Dạ, 28 thầy cho rằng tạo Phật chánh thống không có mật giáo. Con đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm có đoạn Phật nói mình cứu Thủ Lăng Nghiêm để cứu ông A Nan thoát khỏi nạn ma đang dài. Và trong chương thứ 7 của kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật khai thị về hiệu năng của mật giáo có đoạn: nếu người đã nhìn về bất thiện nghiệp, tập khí khó trừ thì nên nếp tâm trì chú vô thượng Phật tánh quang minh Maha Bát Đát Đa, Bát Đát Đa. Vậy những chú này có phải là lời của Phật nói? Và nếu đúng là lời của Phật nói thì đã trái với ý của đối tượng tham thiền 38. Vậy xin thầy dạy rõ cho chúng con. Hết ra hả? Và rất có thiền, có tham thiền. Câu hỏi nó hay dữ lắm đó. Do vậy tôi xin thưa, 30-40 năm về trước tôi giảng ở tại Vĩnh Nghiêm, gần đây, thời gian gần đây tôi giảng ở đây, tôi đã dám nói cái gì của tôi muốn nói đâu. Không dám nói cái gì của tôi muốn nói. Trước đây 30-40 năm lại càng không dám nói. Cái áp lực nó còn mạnh gấp mấy lần bây giờ. Bây giờ là còn có những người nghe của tôi ít nhiều vô đây. Chứ hồi đó đó, 30-40 năm trước là tôi mà khi mà bước lên giảng đường là hoàn toàn không có người nào là người đứng bên cái lập trường nhận thức của tôi. Làm sao tôi dám nói? Cho nên đó, cái kinh điển mà tôi viết hồi trước đó, bây giờ mà các vị đem lại hỏi tôi đó, tôi còn có thể lựa ra. Mà lựa ra trong đó nó có cái câu mà mới vừa Phật tử Phương Nguyện nói đó. Bây giờ tôi lựa bỏ thẳng thừng cái đó ra. Tôi viết ở trong cái tập sách về những chiếc lá trong tay tôi đó là Phật giáo không có mật đâu, chứ không phải là nội cái bài trong cái chỗ này đâu. Tôi viết thẳng thừng là Phật giáo không có mật đâu, bởi vì mật tông không có ai cắt nghĩa được hết. Cứ đọc vậy nè, án tu điện, tu điện ma, tu điện, tu điện ta bà, án ta bà, bà tu ta bà, bà ta bà, bà tu ta hấp, án ngàn ngàn nặng ta bà phiền giật ra học. Đọc vậy thì để làm gì? Rồi ba cái thằng cô hồn không biết là con nhà ai à, mà buổi chiều con vua đọc toàn là chú như vậy đó. Thì nó lại thằng mở cần cổ, thằng sáng lỗ tai, thằng sáng con mắt, thằng này bụng ăn được. Ủa tại sao cái bọn đó lại nghe thứ đó ngộ ha? Cho nên cái đó không phải của đạo Phật đâu. Tôi nói thẳng ở trong cái cuốn đó. Vì vậy mà cái nhà xuất bản trong cái cuốn mà những chiếc lá trong tay đó, họ đọc phải không? Họ sợ mới thương lượng với tôi. Thương lượng tôi là phải cho họ viết cái lời của họ để họ thanh minh rằng là coi như họ không có trong đó. Nhưng mà chẳng qua là vì tôi viết người ta không có cản được. Chế độ ta là chế độ tự do, bình đẳng, tự do ngôn luận, tự do dân chủ, tự do đủ thứ tự do. Cho nên là cái cuốn tôi viết nó đáng lẽ ra người ta không cho in. Nhưng mà bây giờ đủ thứ tự do, chế độ ta không có làm gì được. Cho nên họ yêu cầu tôi cho viết cái lời nói của họ để chứng tỏ rằng là họ không đánh đổ của tôi, nhưng mà cũng không dám hẳn hòi đứng vào phe tôi. Các vị đọc cái cuốn Nhân Chiếc Lá Trong Tay coi. Tôi nói thẳng thừng rằng đạo Phật mà các vị mà tụng chú là không phải đệ tử Phật. Nó thẳng thừng rồi. Còn các vị nào mà còn mê cái ngày mà người thân của mình mà quá giảng từ trần, mà mình còn mê linh hồn nè, hương hồn nè, chánh hồn nè, linh hồn gì đó, bất cả gì cả hồn gì đó, cũng không phải đạo Phật. Do vậy mà tôi không biết có bài thơ rằng là cái ngày tôi chết, ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần, ấm thân vô chủ trừ vô dụng, duyên khởi từ không trở lại không. Tôi không có nói cái linh hồn nào ở trên trời. Thằng anh em tôi nó biết một lần 5-7 thứ chữ, mà nó viết về vấn đề mà mẹ Bục Kiền Liên mà đói khổ thành ngạ quỷ, rồi y làm đệ tử Phật, y đi khất thực, y gặp mẹ y đói khổ vậy, y lấy cơm trong bình bát y đưa ra cho mẹ y ăn. Thì mẹ y đói bụng quá, mừng quá, lấy thò tay vô móc cơm đưa vô tới miệng là cơm quá thành than lửa. Rồi là Mục Kiền Liên mới trở về mới thưa với Phật cái sự việc đó, vừa khóc và vừa thưa Phật đó. Ông có lòng hiếu thảo vậy thôi thì bây giờ đây thì cũng gần tới cái lễ cúng của chư tăng, cho ông tổ chức cái lễ cúng đi, ông cúng cho mẹ ông, dâng cho mẹ ông, nhờ mười phương chúng tăng tụng cầu nguyện để cho mẹ ông được cổ nở lớn và ăn được. Cái tai học giả đó, lần danh thế giới đó, mà tôi cho một bài thơ là coi như quánh gục, nhưng mà tại tôi không nói tên, quánh cho nó bức ha. Nhưng mà nếu nói tên ra thành ra mình thị phi nhân ngã sao. Tôi làm bài thơ nè: ngủ ấm duyên sanh tánh tự không. Ngủ ấm là ngủ quẩn cái thân này nè. Ngủ quẩn duyên sanh tánh tự không, mẹ ơi thân mẹ quẩn nào sanh. Cái thân ngạ quỷ đó quẩn nào sanh. Mẹ ơi thân mẹ quẩn nào sanh ra cái thân ngạ quỷ của mẹ, mà bây giờ mẹ khổ sở vậy đó, đói khổ ghê gớm vậy, mà con đem cơm tới cúng cho mẹ mà mẹ bốc đưa vô gần cái miệng là nó biến thành than lửa. Quẩn nào mà sanh cái thân mẹ mà khổ sở dữ vậy mẹ, làm sao nói được, không cách nào trả lời nổi với tôi đâu. Tôi nói một câu vậy thôi. Mẹ ơi, thân mẹ quẩn đào sâm, ấm thân vô chủ. Ấm thân này là vô chủ, là vô ngã, Phật dạy mà. Tôi đặt bài hát đó. Có bài hát là cái bài hát gì mà bài cái đoạn thứ tư của cái không phải cái bài à, thứ tư của cái bài ca cái đầu của tôi xài lâu của nó hư vậy đó, cái bài ca và cái bằng bốn cái đoạn ca mà cái đầu đề mà kể tôi quên, là tại cái đầu quên đi chưa đó. Các vị tưởng tôi còn ngon lắm sao? Hát bài hát gì đó thôi, các bạn nhìn lui Nguyễn Thanh đó, cái gì đây, bây giờ tôi ca đây nha. Ôi cõi tạm trần gian xa chi, lời thế tôn dài rành, nhân sinh vô ngã vô nhân tự hồ không qua, vui thú chi vật đẹp cành dài. Phật giải đàng hoàng, cõi tạm trần gian nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ấm, như lộ, như đêm, ân tâm như thị quán. Thế thì cái trần gian này chẳng phải cõi tạm là gì? Lời Thế Tôn dạy rằng, dạy sao? Nhân sinh vô ngã vô nhân tự hồ không qua, vô ngã vô nhân. Vậy thì cái gì thành ra cái thân của mẹ Mục Kiền Liên để thành cái ngạ quỷ đói khổ như vậy? Chết rồi đầu thai, mà đã gọi là đầu thai là không phải đạo Phật. Nhân sanh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, nó như qua đớm dư không. Ai bệnh quánh một cái về thì thấy có lửa, thấy có mây đen, mà còn hết cái đó thì cái mây đen cái lửa đó không thật còn. Thế thì con người này là vô ngã vô nhân, nó là thất đại hòa hợp duyên sanh duyên quyến. Thì ra là khi mà nó chết thì nó hòa tan với pháp thân chứ nó duyên khởi từ không trở lại không, chứ sao lại trở thành cái mụ ngạ quỷ để đói khổ kia đó. Cho nên là anh viết quyển sách là mấy trăm trang, gần cả ngàn trang, mà tôi cho một câu đó vô là coi như quyển sách đó phải bỏ đi thôi, không còn giá trị chân thật. Nhân sanh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, vui thú chi vật điệp cành dài. Cho nên chết rồi thì nếu mà chết rồi bà con, thì tôi hỏi các vị chứ bây giờ Đức Phật Thích Ca thành cái gì? Chẳng lẽ ai chết cũng được đầu thai, còn Phật Thích Ca tu đắc đạo chứng đạo gọi là vô thượng bồ đề, vô thượng nhưng mà chết rồi không được tu thành cái gì nữa hay sao? Cái gì ta lại tôi đi đó. Cho nên mình tu tập phải thiền định mới có trí tuệ, mà có trí tuệ mới mình nói kinh mới gọi là khế lý. Khế lý nghĩa là nó phù hợp với chân lý, chứ đâu phải nói kinh lên ngồi trên vậy mà anh muốn nói vậy nói sao tôi chịu được. Nói bậy nói bạ, nói tùm lum tà lạ, nói không căn cứ. Dụ khỉ con nít chứ đây là dụ khỉ những người trí cũng dụ được nữa sao? Đó. Rồi cảm ơn mấy bạn ca rồi nha. Đó là tôi nói để là cái cách nhận thức là vậy. Bây giờ là 9 giờ. Bây giờ tôi xin thưa các vị, bữa nay còn ai nữa hết, xin mời người đó đi. Có không? Cái câu hỏi rồi rất là hay à, tôi xin nói tiếp lại nha. Là từ đây về sau, nếu các vị nghe của tôi nói là tất cả kinh nào mà có chú thần chú trộn lộn vô đều coi như kinh đó là kinh bị pha trộn tạp chất. Vậy đó. trong môn Phật của thầy con. Pháp danh là Nhã Mỹ. Nhã Mỹ? Dạ. Rồi, đâu, nói đi. Dạ, con đặt đường cũng lâu lắm với thầy. Hả? Hôm nay con tự nhiên làm con được nghe tiếng Phật của thầy. Cho nên con có một quyền thơ chiêu cảm nhớ thương thầy. Cái đó dường như tôi không cần. Xin lỗi cô Quan Hỷ, dạ. Tôi không muốn khen tôi nữa, dạ, cô đưa tôi lên tới điện thanh niên được không? Dạ, vậy thưa thầy, con xin tẩm bài thơ mà con người thiền á, con đau chân quá. Thế con có một bài thơ, lúc thì con người thiền, con xin trình với thầy. Đó, để đọc nghe thử. Dạ, con xin trình ký giải với thầy. Uổng công nhập sức dẹp lị thiền, chính nó là ta hoài ta không có, khởi tâm trừ bỏ gốc mê lầm, chỉ cần nhìn thẳng thân ngăn ngại, trí tuệ viên minh sẽ hiện bày. Có lúc khi con khổ quá thầy, từ lúc khổ con có một bài thơ nữa, xin trình kiến giải với thầy. Đọc lại cái bài nãy để xa xa cái bái chút, gần quá nghe không rõ. Uổng công nhập sức dẹp luyện tiền. Dẹp luyện hả? Dẹp luyện tiền. Uổng công nhập sức dẹp luyện tiền. Uổng công nhập sức dẹp luyện tiền. Dẹp luyện tiền hả? Lị tiền. Lị phiền cái thầy uổng công. Lị phiền hả? À, uổng công nhập sức dẹp lụy phiền. Dạ. Chính nó là ta ngoài ta không có, khởi tâm trừ bỏ gốc mê lầm, chỉ cần nhìn thẳng không ngăn ngại, trí tuệ viên minh sẽ hiện bày. Được, được. Dạ, à, đọc bài đó đi. Phật pháp cao thâm rất nhiệm màu, chúng sanh nghe nói đi tầng Phật, tầng Phật bên ngoài Phật Phật tinh, sao không trở lại chính tâm mình, dứt niệm vọng tình là Phật pháp thân. Hết hả? Được. Rồi. Được hả cô? Uổng tâm nhập. Ai nói ta bà này là khổ, riêng ta không có khổ chỗ ta bà. Nơi đây ta đã đến nhà, tại cảnh ta bà trái nở qua đương. Khổ đau tìm kiếp chấp nhận, dở tung một phát trường đào rổ hoa. Bây giờ con hiến nước ma, cõi Phật Di Đà đức ở tại tâm. Thế là cái bài nó non nớt nhưng mà cũng có ý tứ. Rồi vậy được á. Non. Con được chén nó chiêu chiêu con làm phải chơi. Không. Tự tại ra vào chẳng chiếu ngăn, biết tổ quay về có gì lo, trời trăng mây mát mặt tình xuân. Rồi. Mời cô xuống, đỡ đó. Đừng có đi xa quá về không được. Chín giờ 52 phút. Con xin gần đây đi ha, tôi cũng đuối rồi ạ. Cảm ơn các Phật tử đóng góp về vui á. Thôi cứ tự nhiên.